Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 755, 10 vạn núi lớn. Đa tạ tiểu tổ tương trợ tri ân, đế tử hướng phía đế tinh cung kính ôm quyền, trịnh trọng một vái, đế tử trong lòng cảm kích. Hắn biết rõ nếu không phải là bởi vì đế tinh tồn tại, bọn họ hiện tại khả năng liền muốn đối mặt mấy thế lực lớn vây đánh rồi. Ta cũng không có làm cái gì, mà lại bài trừ rơi cấp 8 thần tôn. Các ngươi những này người đồng dạng không kém. Nếu quả thật muốn đấu, còn nói không được ai thắng ai gánh vác đây. Đế tinh khẽ mỉm cười. Nàng trước kia kêu gọi trắng kỳ cũng là bởi vì cảm nhận được rồi mặc thần ngọc sát ý. Nhưng là nàng kỳ thật cũng không có làm cái gì. Kia mặc thần ngọc chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ trở ra đi rồi. Đế tinh vừa nhìn về phía Tần Phong, cười nói, lần này còn muốn đa tạ ngươi rồi. Ngươi giúp ta nhóm đế tộc ta đều nhìn ở trong mắt. Tiền bối nói gì vậy chứ? Đế tử cùng ta vốn chính là bằng hữu, mà lại hắn vậy giúp rồi ta như vậy nhiều. Ta Tần Phong lại có thể làm loại kia vì tư lợi người. Tần Phong vội ôm quyền, lắc đầu nói, đế tinh nói tới sự tình, chính là liên quan tới quang minh bản nguyên sự tình. Bởi vì Tần Phong cấp cho quang minh bản nguyên, cho nên đế tử mới đột phá rồi cấp 7 thần tôn. Nhưng Tần Phong cảm thấy đây hết thảy đều là theo lý thường ứng làm. Đế tử cùng hắn hai người cùng chung hoạn nạn. Tần Phong không phải là loại kia vì tư lợi người. Tốt một cái không phải vì tư lợi người. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ u. Chúng ta đế tộc hội xem ngươi là bằng hữu. Đế tinh tán thưởng một tiếng, cười nói, Tần Phong khiêm tốn, mà lại phi thường có thiên phú. Đế tinh coi trọng nhất chính là người như vậy rồi. Có thể cùng loại này người giao bằng hữu, nhưng thật ra là phi thường thoải mái một sự kiện. Một màn này nhìn có chút kỳ quái. Đế tinh nhìn cùng Tần Phong tuổi bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là nói chuyện ngữ khí lại giống như là một cái người lớn đối tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá đế tinh có thể nói như vậy, nhưng đã là đem Tần Phong ân tình cho ghi tạc rồi trong lòng. Bất kể nói thế nào, Tần Phong đều trợ giúp đế tộc tăng thêm rồi một vị có thể so với cổ huyết thiên tài. Cái này đối bây giờ thái cổ thần cảnh bố cục thế nhưng là tương đương trọng yếu. Hiện nay thái cổ thần cảnh bên trong không có một vị cổ huyết có cấp 8 thần tôn chiến lực. Tối đa cũng liền cấp 7 đỉnh phong. Đế tử xuất hiện, thế nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Đúng rồi, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Bỗng nhiên, đế tinh hỏi thăm nói. Đế tinh đi theo phía sau mười mấy chiếc cao giai thần tôn. Còn có mấy trăm vị trung giai, cấp thấp thần tôn. Những này người đều là thiên đình vì đế tinh điều động mà đến người thủ hộ. Cùng nó nói người thủ hộ, không bằng nói là kẻ phụ trợ. Bọn họ vận mệnh chỉ có một cái, cái kia chính là ở thời khắc mấu chốt ra tay, giúp đế tinh nghịch chuyển cục diện. Mỗi một cái thượng cổ thế lực cổ huyết đều là các thế lực lớn trọng yếu nhất. Có thể nói, những này người là đế tinh thề chết cũng đi theo người. Tần Phong liếc nhìn rồi một mắt kia mười mấy chiếc cao giai thần tôn. Vì thiên đình cường đại cảm đến động dung, hắn nói, ta cần phải đi tìm kiếm quang minh chủ thần truyền thừa. Về phần đế tử huynh, ta cũng không biết rõ. Ta nguyện ý đi theo ở Tần huynh bên cạnh. Một bên đế tử cuống quýt nói, quang minh chủ thần, hẳn là ngươi còn biết rõ quang minh chủ thần vẫn lạc địa phương. Nghe được Tần Phong nói, đế tinh đôi mắt đẹp khẽ động, bị hấp dẫn rồi hứng thú. Tần Phong nói, làm sao, tiền bối không biết sao? Quang minh chủ thần mộ mà chính là 12 chủ thần mộ một trong. Đế tinh yên lặng, hé miệng cười khẽ nói, ta đương nhiên biết rõ quang minh chủ thần chính là chết ở đây mà 12 chủ thần một trong. Nhưng nơi này chính là có 10 vạn núi lớn đâu. chủ thần chi mộ đến cùng ở nơi nào? Đế Tinh đôi mắt đẹp liếc nhìn chung quanh, ở rời xa bãi cát địa phương, là xanh tươi tốt 10 vạn núi lớn, 10 vạn đại sơn mậu mật, bên trong có yêu thú khiếu thiên, dãy núi một mảnh liên tiếp một mảnh, cơ hồ đếm không hết đây. Được xưng là 10 vạn núi lớn, cũng không phải là bởi vì nơi này thật là 10 vạn tòa núi lớn. Chẳng qua là một cái tỉ dụ mà thôi, nhưng là cái thí dụ này lại là đầy đủ hình tượng. Có lẽ nơi này cũng không phải là chỉ có 10 vạn núi lớn, mà lại 10 vạn núi lớn ở giữa khắp nơi đều là trận pháp cùng tự nhiên cấm chế. Cho dù là thần tôn cường giả thần niệm cũng chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ. Nếu như muốn cái này đến cái khác tìm kiếm, không biết rõ muốn tìm tới khỉ năm ngựa tháng đi rồi. Đến lúc đó Xích Kim thần giới đều diệt vong rồi. Tìm tới rồi Quang Minh chủ thần mộ, cũng không có tác dụng gì rồi. Tần Phong ngạc nhiên, hắn cũng mới phát hiện, nguyên lai cái này 10 vạn núi lớn thế mà khắp nơi đều là áp chế linh hồn lực tự nhiên trận pháp. Ở chỗ này, cho dù là như Tần Phong như vậy tinh thông linh hồn lực tu sĩ, thả ra linh hồn lực có khả năng bao trùm phạm vi vậy sẽ không vượt qua hơn 10 dặm. Cùng thần giới động một tí bao trùm ức vạn dặm thần niệm so sánh. Nơi này tựa như là cho linh hồn lực mang lên rồi tầng một bịt mắt. Ở chỗ này, kia chút quen thuộc tại dùng linh hồn lực dò đường người, có lẽ sẽ rất không thích ứng. Lấy Tần Phong hiện tại linh hồn lực đến xem, nghĩ muốn một tòa lại một tòa tìm khắp 10 vạn núi lớn, tìm tới Quang Minh chủ thần truyền thừa, đích thật là có chút khả năng không lớn, mà lại 10 vạn núi lớn sát cơ bốn phía, còn có cao giai thần tôn cấp yêu thú khác, lại sẽ cho tìm kiếm bảo tàng gia tăng rồi độ khó. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi, như thế nào? Đế Tinh xảo tiếu, hỏi thăm nói, hướng Tần Phong phát ra mời xin. Tần Phong hơi hơi chần chờ. Đế Tinh tu Quang Minh bản nguyên, đế tử vậy tu Quang Minh bản nguyên, hắn cũng muốn đi tìm kiếm Quang Minh bản nguyên. Nếu như tương lai thật gặp được rồi Quang Minh chủ thần truyền thừa, sợ là sẽ phải có chút không tốt phân phối. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong tâm ý, Đế Tinh khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta đồng hành gặp được bảo bối có thể sẽ không có cách nào phân, kia chúng ta cũng có thể trước giờ giao phó xong, tương lai chúng ta tiến vào các lớn cổ mộ, ai cuối cùng lấy được bảo bối, liền là ai, không cần cùng những người khác phân, mà chúng ta lẫn nhau. Nếu như gặp phải đối phương khốn khó, thì cần muốn duỗi ra viện trợ chi thủ, ngươi xem coi thế nào. Tốt a, vậy liền nghe tiền bối nói a. Cuối cùng Tần Phong đồng ý rồi Đế Tinh mời xin, lấy Đế Tinh thực lực, lại thêm kia kinh khủng đội hình, so Tần Phong bọn họ nơi này muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Đế Tinh mời xin hắn, đơn giản là muốn đồng hành, mặt ngoài đến xem, cái này đối Tần Phong mang tới ích lợi, xa so với Tần Phong cho Đế Tinh mang tới ích lợi muốn lớn. Nếu quả như thật gặp được cái gì tất cả mọi người cần muốn bảo bối nói, Tần Phong cũng sẽ không độc chiếm. Tần Phong tin tưởng, Đế Tinh cũng sẽ như thế. Sau khi giao phó xong, đám người liền cùng nhau khởi hành, đạp vào rồi 10 vạn núi lớn tìm bảo hành trình. Tần Phong ở 10 vạn núi lớn biên giới, đầu tiên là dùng la bàn trận pháp tìm kiếm rồi một lần, nghĩ muốn tìm ra An Khuynh Thành tung tích của các nàng, lại phát hiện không có một tơ một hào. Cái này khiến Tần Phong trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Tần Phong cơ hồ đi khắp rồi vòng ngoài Bách Tôn chi địa, cho dù là Bắc đảo địa phương đều tìm qua rồi, lại đều không có phát hiện An Khuynh Thành các nàng. Ở 10 vạn núi lớn nơi này cũng không có tung tích của các nàng, khó tránh khỏi sẽ để cho Tần Phong lỡ nghĩ lầm. An Khuynh Thành bọn họ xảy ra chuyện gì? Làm sao rồi Tần huynh? Đế tử thấy Tần Phong lo lắng, không khỏi hỏi nói. thực không dám giấu giếm. Ta cùng ta đạo lữ tẩu tán rồi. Tần Phong nói, đem ngay sau đó gặp được khốn cảnh cùng đế tử bọn người nói một lần. Đế tử sau khi nghe xong lông mày cũng theo lấy nhíu lại. Cái này chuyện kỳ quái rồi. Không nên a, các nàng nếu như vậy cùng một chỗ tiến vào thái cổ thần cảnh nói. Hẳn là sẽ bị truyền tống đến Bách Tôn chi địa khu vực a. Có phải hay không là ngươi la bàn hỏng rồi? Tần Phong lung lay đầu, cầm ra la bàn cho đế tử bọn họ nhìn. Nếu như hỏng rồi, la bàn hẳn là cái gì đều không biểu hiện mới đúng. Tần Phong la bàn trong tay bên trên có mấy chục cái điểm sáng, vậy cũng là đi theo ở Tần Phong sau lưng Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ. Đế tử đếm, phát hiện Thái Thanh Thánh Cảnh tăng thêm Tần Phong người, cộng lại vừa vặn cùng trên la bàn điểm sáng bề ngoài nhất trí. Mà lại những người kia di động, trên la bàn điểm sáng cũng sẽ đi theo di động. Nói cách khác, cái này la bàn không có xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không như thế chính xác. Tiểu tổ, có khả năng hay không? Trực tiếp từ bên ngoài truyền tống đến thái cổ thần cảnh bên trong vòng khu vực đâu? Đế tử nhìn về phía đế tinh, hỏi thăm nói, đế tinh thân là tiểu tổ, biết rõ hẳn là so bọn họ muốn nhiều a. Đế tinh hơi hơi trầm ngâm, có chút khó hiểu, ta chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Theo ta quan sát, thái cổ thần cảnh bên trong thiên nhiên có sẵn đặc thù từ trường, khiến cho tất cả tiến vào thái cổ thần cảnh người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khu vực biên giới. Từ trên lý luận tới nói, hẳn nên là khả năng không lớn trực tiếp từ bên ngoài tiến vào bên trong vòng địa phương. Nghe vậy, Tần Phong hai mắt ảm đạm rồi một chút, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nếu quả như thật như đế tinh nói tới, đây chẳng phải là nói An Khuynh Thành các nàng đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà, đế tinh lời kế tiếp lại để cho Tần Phong lòng dạ ác độc hung ác rút rồi một cái. Cũng không bài trừ có cái gì tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù, Tần Phong cùng đế tử hai người đều nhìn chằm chằm đế tinh, nhìn không chuyển mắt. Nếu có cái gì cường giả thời thượng cổ từ thái cổ thần cảnh nội bộ cải biến từ trường, thậm chí vặn vẹo không gian, trên lý luận là có thể để một cái người từ bên ngoài đi thẳng tới thái cổ thần cảnh bên trong vòng khu vực. Đương nhiên, đây chẳng qua là ta một người phỏng đoán mà thôi, cũng không có người chân chính nghiệm chứng qua. Bất quá ta cảm thấy hẳn nên là có thể. Thái cổ thần cảnh từ trường đều là những sinh linh kia vẫn lạc sau sinh ra, nếu có chủ thần cấp lực lượng can thiệp là có thể làm được cải biến từ trường. Bởi vì đế tinh mấy câu nói đó, Tần Phong trong lòng dập tắt lửa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi, Cơ Tử Nhã ba người các nàng là Tần Phong sinh mệnh bên trong người rất trọng yếu. An Khuynh Thành là hắn đạo lữ, Cơ Tử Nhã là nàng hồng nhan, mà Xích Yên Nhi thì là hắn một cái tiểu muội, cũng là thái cổ hỏa phượng nhất tộc còn sót lại huyết mạch. Mỗi người đối Tần Phong tới nói đều có đặc thù ý nghĩa. Nếu như ba người này ngoài ý muốn nổi lên nói, Tần Phong không biết nên như thế nào đối mặt. Hiện tại, đế tinh nói lại để cho Tần Phong hy vọng trong lòng một lần nữa châm đốt. Ân, hẳn là như vậy. Chúng ta đi tìm kiếm một chút thử một chút. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới đâu. Đế tinh xảo tiếu nói. Nàng nguyên bản còn có nửa câu sau muốn nói. Thái cổ thần cảnh bên trong có gông cùm xiềng xích tồn tại, không cho phép có vượt qua chủ thần cảnh sinh mạng thể. Cho nên, đế tinh kia cái suy đoán chân chính phát sinh xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đế tinh nhìn Tần Phong như vậy nỗi lòng, cho nên cũng không có nhiều lời, mà là yên lặng đem nửa câu sau chôn ở rồi trong lòng. Vô luận như thế nào, có một hy vọng luôn luôn tốt. Liền như vậy, Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực đều tụ chung một chỗ, bay vào đến 10 vạn núi lớn bên trong. 10 vạn núi lớn bên trong có rất nhiều yêu thú. Rậm rạp rừng cây đem 10 vạn núi lớn bao trùm, xanh tươi tốt, che chắn tầm mắt của người. Bởi vì không cách nào dùng linh hồn lực lớn diện tích tìm kiếm mảnh này núi sâu bên trong bảo bối, cho nên Tần Phong bọn họ cũng chỉ có thể chính mình từng chút một tìm kiếm các đại chủ thần mộ huyệt. Bên trong vòng khu vực muốn so trăm vị chi mộ nhỏ hơn một chút. Nhưng là bởi vì 10 vạn núi lớn bên trong chỉ có vài chục tòa mộ huyệt. Tìm kiếm ngược lại là so bên ngoài bốn phía muốn khôn khó rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN